Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chiến đấu bạo phát. Trong vương cung, mọi người đều tự không nói gì ăn ý phối hợp. Một hệ liệt công kích trực tiếp đánh Crocodile một trở tay không kịp. Đem Vivi từ bên ngoài nguy hiểm trong tay giải cứu ra. Cục diện bế tắc trong nháy mắt này bị phá vỡ. Thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Hết thảy đều bắt đầu hướng phía Luffy bọn họ bên này hảo phương hướng bắt đầu phát triển. Lao, thu hồi song kiếm, Sauron từ trên đài cao bò lên. Liếc nhìn, bụng mới vừa vặn có chút khép lại. Hiện tại cũng đã đổ xuống vết thương. Sắc mặt bình tĩnh hướng phía Vivi phương hướng. Một bả rút ra cắm trở về mặt đất truy phong. Lâm Thiên trở tay đem cắm trở về. Con mắt nhìn mắt ngã vào trong hầm Crocodile. Suy nghĩ một chút, còn là thu hồi kế tục công kích bước chân. Vivi tiểu thư, người thế nào? Làm sao bị thương nặng như vậy? Sanji vội vã từ trên đài cao nhảy xuống tới. Một bộ sắc lang bộ dạng. Chopper cõng trọng thương Usopp. Cũng từ trên đài cao nhảy xuống. Đi tới Vivi bên người. Trên xuống bản còn nói mình muốn chết Usopp đã tại chỗ sống lại. Khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Thẳng đứng ngón tay cái đối với cùng với chính mình. Thế nào? Đây chính là trên biển dũng cảm chiến sĩ Usopp cường đại. Thất Vũ Hải đây tính toán là cái gì? Còn không phải thua ở đại danh đỉnh đỉnh Usopp thuyền trưởng trên tay. Đây chính là Usopp thuyền trưởng cường đại. Chỉ cần nhẹ nhàng nói mấy câu, liền đem Thất Vũ Hải trêu chọc. Lần này, Usopp ở nơi nào đắc ý nói khoác, lại không ai phản bác. Vừa rồi trong chuyện, Usopp quả thật có cực kỳ lớn công lao. Bằng không còn chưa nhất định có thể thực hiện. Cực đại khả năng đối mặt với thất bại kết cục. Phải không? Nếu như vậy, có dám theo hay không ta đánh một trận a? Crocodile chẳng biết lúc nào từ trong hầm đứng lên. Trên mặt còn kém viết lên ta rất phẫn nộ mấy chữ. Đang nghe thanh âm kia. Lúc trước còn dương dương tự đắc Usopp. Toàn thân bật người run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Đều đã chảy đến trên mặt. Hai chân run rẩy, nhưng trong miệng còn rất kiên cường hô. Làm đại danh đỉnh đỉnh Usopp. Làm sao lại với ngươi cái này cái bại tướng dưới tay giao thủ. Có ta bát Senju hạ như vậy đủ rồi. Luffy, nhanh, ngươi bên trên. Cúi đầu nhìn đóa ở sau lưng mình. Chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Hai tay còn nắm chặt cùng với chính mình y phục. Sauron vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu làm không được, còn dám ở chỗ này nói những thứ này mạnh miệng. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới làm như vậy. Crocodile đối với vừa rồi phát sinh sự tình. Vẻ mặt khó hiểu, có món sự tình, ta vẫn không nghĩ ra. Các ngươi trực tiếp không có một chút động tác. Làm sao có thể làm được vừa rồi như vậy phối hợp. 80 điện tử thư, đạp đạp đạp. Cõng thùng gỗ Luffy, tiến lên đi mấy bước. Đứng đang lúc mọi người đằng trước, tay trái thành chộp để ở trước ngực, bởi vì chúng ta là đồng bọn, không cần ngôn ngữ, là có thể hiểu được đều tự ý nghĩ trong lòng, như ngươi loại này căn bản không biết đồng bọn là ai, là sẽ không hiểu điều này. Luffy, đồng bọn, ha ha, Crocodile phát sinh cười ha ha, đồng bọn chỉ có ngây thơ người mới sẽ nói gì đó. Đánh từ vừa mới bắt đầu. Ta liền chưa từng có đã tin tưởng bất luận kẻ nào. Đồng bọn đây chẳng qua là tồn tại trong ảo tưởng. Luffy bình tĩnh vừa nói. Phải không? Như vậy xem ra, người nhất định sống mệt chết đi đi. Không có một có thể tin tưởng người. Ngày ngày đều ở tại sống ở phản bội ở giữa. Hỗn đàn, đồng bọn loại vật này căn bản lại không tồn tại. Trích có lợi ích mới là giữa người và người rõ ràng nhất ràng buộc. Crocodile vẻ mặt phẫn nộ. Luffy, tựa như từng cây một trường mâu. Tàn nhẫn cắm ở kỳ tâm đầu. Nói đến nhiều năm như vậy, nội tâm vẫn đau lòng địa phương. Chính là bởi vì ngươi không minh bạch đồng bọn. Cho nên ngươi mới có thể thất bại. Tiếp đó, ta đưa ngươi đem ngươi đánh bay. Ngươi cái này để cho ta đồng bọn khóc thầm tên. Luffy, bụm mặt, Vivi trên mặt chảy ra cảm động nước mắt. Nghe Luffy cái này tự tin vô cùng ngôn ngữ, Crocodile khởi điểm sững sờ. Sau đó cả tiếng chào cười rộ lên. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Liền coi như các ngươi cứu nàng thì như thế nào? Hiện tại cái này 1 triệu người lâm vào hỗn chiến. Bọn họ đã điên cuồng. Ngươi thấy được mấy người các ngươi có thể cản dừng trận chiến đấu này sao? Càng chưa nói, còn có thể kíp nổ toàn bộ quảng trường đạn pháo. Cách hiện tại nổ tung thời gian chỉ có 7 phút. Ngươi cảm thấy ngươi môn ở cái này trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm tới sao? Cái này, một câu kia câu không thể trốn tránh chuyện thật. Để mới vừa cao hứng mọi người, lần nữa lâm vào khẩn trương trong. Cái này hai món sự tình, tựa như hai tòa đại sơn, áp ở trên người mọi người. Thở không nổi, tối trọng yếu là lưu cấp mọi người thời gian không nhiều lắm. Vẫn không có trầm mặc. Không có mở miệng Lâm Thiên nói chuyện. Cá sấu, cái này chút sự tình cũng không cần ngươi lo lắng. Nếu ta cảm đến nơi đây, thì có biện pháp giải quyết. Lâm Thiên, mọi người lúc này chỉ có hồi tưởng lại. Ở trước đó Lâm Thiên liền từng nói qua. Đến rồi cần phải trước mắt, hắn sẽ ra tay. Nếu là không có biện pháp cùng nắm chặt, Lâm Thiên làm sao sẽ như vậy bình thản nhìn chuyện đã xảy ra. Mà Crocodile trên mặt cũng trong nháy mắt triệt để trầm xuống. Ở trong sân người, mình cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là Lâm Thiên. Hắn là lớn nhất biến số. Chính là bởi vì hiểu rõ Lâm Thiên, Crocodile trong lòng mới càng thêm lo lắng. Chỉ nghe Lâm Thiên kế tục nói ra, còn chưa đạt tới cái này cái quốc gia, ta liền đã biết ngươi ở phía sau chủ đạo tất cả. Còn như vì sao không có tìm bên trên ngươi, thậm chí một điểm hành động cũng không có. Chỉ là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đã là trong tay ta quân cờ. Còn như vẫn giữ lại ngươi, tác dụng duy nhất chính là một cái. Đối với ta muội muội thí luyện, nếu muốn trở thành một cái chân chính nữ vương, có ít thứ chỉ có tự mình kinh lịch khả năng tinh tường. Ở Lâm Thiên nói xong thời khắc, Crocodile cả người đã sớm bạo nộ rồi. Làm đại hải trình ít có cường giả, đường đường thất vũ hải, liền chăm chú đem mình làm thí luyện thạch. Cái này Lâm Thiên là không phải quá cuồng vọng, cũng quá không đem tự xem đang âm thầm. Lâm Thiên ca ca, Vivi trong lòng chấn động có thể nghĩ. Cho tới nay, đều đối với Lâm Thiên ca ca hành vi cảm thấy khó hiểu. Hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là ở vì mình có thể chân tránh lớn. Lâm Thiên hỏi, này, Luffy, Crocodile liền giao cho ngươi. Có thể chứ, giơ lên nắm tay, Luffy trong giọng nói tràn đầy áy náy. Yên tâm đi, mọi người, lúc trước ta thua người này một bả, cho nên, ta sẽ không ở thua, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Nhanh lên một chút lên đi. Phía sau, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Đó là đối với đồng bọn tín nhiệm, đối Luffy tin tưởng vững chắc. Hỗn cầu, Luffy tay trái giống như hậu duỗi một cái, đồng thời hướng phía Crocodile chạy đi. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ hô, kiến mũ rơm tiểu tử công tới. Crocodile ngậm thuốc lá, vẻ mặt khinh thường. Nếu như Lâm Thiên động thủ, chính mình còn có thể kiêng kỵ. Khóe miệng hơi nhếch lên, khinh thường vừa nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn chưa rõ. Chỉ ngươi cái loại này công kích mặc kệ đánh ta bao nhiêu lần đều là vô dụng. Liên thương đều không đả thương được ta. Còn muốn lại đâm thủng một lần a? Ngoặc kép, a, cao su súng lục. Mặt đối Luffy công kích, Crocodile ngay cả một điểm tránh né ý tưởng cũng không có. Vẫn đang đứng ở tại chỗ, chậm rãi hóa thành hoàng sắc hạt cát. Vẻ mặt khinh thường, thình thịch, song lần này không có dựa theo ý nghĩ của hắn. Luffy nắm tay cũng không có từ thân thể đi qua, mà là thành thật thật trúng mục tiêu ở trên mặt. Một tiếng bền chắc va chạm, Crocodile trên mặt chẳng đáng, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tùy theo thay thế được chính là nồng đậm chấn động, khóe miệng giữ lại tiên huyết, rắn chắc một quyền đã bị bên ngoài đánh mất đi suy nghĩ năng lực. Chính mình nhưng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Ngoại trừ khí phách, Làm sao có thể còn có người có thể đánh đáo chính mình? Điều này sao có thể? Thân hình cao lớn, ở bên cạnh Vi Vi đám người cao hứng trong ánh mắt. Trùng điệp xuất rơi trên mặt đất. Đây là ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài. Luffy cuối cùng đem bên ngoài đánh bại. Không đợi Crocodile phản ứng kịp, Luffy hai tay bỗng nhiên đưa dài. Bắt lại Crocodile bả vai. Đem kéo, cao su, hoàn cưa thân thể hướng phía trước. Không ngừng trên mặt đất xoay tròn. Đã nghĩ một cái không ngừng xoay tròn lưu cầu vậy. Tại nơi lực ly tâm dưới tác dụng, trong thùng gỗ hơi nước, theo cái ống chảy ra, dính đầy Luffy toàn thân. Cảm thụ được, trong không khí bay tới cột nước, Crocker đạt đến bỗng nhiên phản ứng kịp. Luffy chỉ dùng để thủy dính ở trên người, không để cho mình biến thành phát tán hạt cát, khả năng đánh tới chính mình. Nhưng này lúc minh bạch, có chút quá muộn. Luffy công kích đã giết đến, xoay tròn thân thể, không ngừng đụng vào Crocodile trên người, nhất gáy đưa dài, đầu lâu hướng phía đầu hung hăng đánh tới. Crocodile lần nữa thừa nhận cái này nhất trọng đánh, hai mắt đều trở nên trắng, chính xác người hét thảm một tiếng, não hải một mảnh mê man, hung hăng hướng xuống đất té tới. Luffy, ta quả nhiên không có nói sai. Người nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Làm sao lại bị chính là Thất Vũ Hải đánh bại? Usopp vẻ mặt cao hứng nói. Nhìn Usopp liếc mắt, Sanji mở miệng nói. Bất quá, ta từ ngươi trên mặt nhìn. Dường như ngươi không phải nghĩ như thế nào. Được rồi, mọi người. Lâm Thiên lên tiếng ngăn lại mọi người nói. Nhẹ nhàng quét mắt một phen. Hiện tại, Luffy có thể đối phó Crocodile. Cho nên kế tiếp chúng ta tự muốn đem cái này khẩn yếu quan đầu hai món sự tình giải quyết. Kiện thứ nhất, ngăn cản cái này chàng chiến tranh bạo phát, ta sẽ làm được. Còn như viên kia núp trong bóng tối bom, phải nhờ vào các ngươi tới tìm kiếm. Cho nên tiếp đó, mọi người bắt đầu hành động đi. Cái này cái quốc gia số phận đã là ở trong tay chúng ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.